Thiếu niên tuyệt sắc, chương 39, không dụ mà dụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau cả nhóm đi trường thành tiểu hòa, loại khuyết điểm của đứa nhỏ được dưỡng ở nhà lập tức bại lộ, khuyết thiếu rèn luyện, thể lực rõ ràng không đủ, kết quả bị Hồng Hạnh cười nhạo thật to một phen, nói cái gì nằm nhân không đủ thể lực thực đáng xấu hổ. Tiểu Hòa tuy rằng không biết vì sao khi Hồng Hạnh nói như vậy, tất cả mọi người đều cười kỳ quái, nhưng cũng tự giác biết bản thân thực mất mặt. Buổi tối về nhà, Tiểu Hòa tắm xong nằm ở trên giường, nhìn thấy Hạ Kình từ phòng tắm đi ra, lập tức ngồi dậy nhiệt tình nói. Hạ đại ca, ta giúp ngươi massage nhé. Hạ Kình thật sự tìm không ra lý do cũng luyến tiếc cự tuyệt tiểu mỹ nhân chủ động như vậy, nghe theo Tiểu Hòa chỉ huy, nằm trên giường. Tiểu Hòa vừa ấn vừa đấm lưng hơn 10 phút. Vì để thuận tiện đấm lưng, Tiểu Hòa cuối cùng dứt khoát ngồi trên lưng Hạ Kình. Hạ Kình nhịn không được rên gì một tiếng. Nếu nói hắn là đang hưởng thụ, không bằng nói hắn đang bất lực kiêm bất đắc dĩ. Tốt lắm, Tiểu Hòa nghe tiếng dừng tay, leo xuống. Tốt lắm sao? Ừ, Hạ Kình giọng nói khá khẩn trương. Tiểu Hòa, ngươi ngủ trước đi, ta đi giặt quần áo. À, quần áo không phải chỉ cần bỏ vào máy giặt là được sao? Tiểu Hòa khó hiểu ngồi ở trên giường nhìn Hạ Kình bay nhanh vào buồng vệ sinh, có chút ủy khuất. Kế tiếp nên là đến phiên Hạ đại ca massage cho mình chứ. Luôn luôn kiên trì nguyên tắc công bình, Tiểu Hòa thực buồn bực vì tính sai. Ngày kế tiếp mọi người đi Di Hòa Viên, bởi vì Di Hòa Viên ngay trong thành phố, mọi người cũng không giống ngày hôm qua tập trung một chỗ rồi cùng nhau đi mà từng nhóm tự đến. Lúc Hạ Kình và Tiểu Hòa đến Di Hòa Viên, bọn Hồng Hạnh Đại Hải đã đợi ở cửa. Cùng nhau chờ chung với bọn họ cương nhiên là vài người trong soái ca thế gia, mặt khác còn có hai cô gái. Một trong hai cô gái ngồi trên xe lăn kinh ngạc ngắn ngủi, sau đó chính là nhìn Tiểu Hòa cười tủm tỉm. Tiểu Hòa liếc mắt một cái liền nhận ra, giãy tay Hạ Kình chạy tới. Linh Linh tỷ, Tiểu Hòa, Linh Linh ở trong hiện thực rất văn nhã. Cô gái kia chen đến, còn có ta nữa. Tiểu Hòa phân biệt một hồi, do dự hỏi. Tiểu Đinh Đang đắc ý. Có phải hay không ta so với trong trò chơi xinh đẹp hơn cho nên ngươi không biết? Có chút người không biết xấu hổ à, Phong Hồi Tuyết đi tới nói. Rõ ràng chỉnh nâng lên 100%, chấm, ngươi cũng chỉnh lên có tư cách gì nói ta. Tất cả mọi người cười ha hà nhìn huynh muội bọn họ vạch tội nhau. Bất quá so với Phong Hồi Tuyết đang xấu hổ, Tiểu Đinh Đang thản nhiên hơn, hừ nói. Ta là người đẹp hiện đại, các ngươi không hiểu, mọi người mua vé vào công viên. Hạ Kình hỏi soái ca thế gia như thế nào lại đến đây? Xuất nói, ngay tại bên cạnh trường học gần như vậy mà chúng ta không đến đúng là đáng xấu hổ. Tiểu Hòa đẩy xe lăn cho Linh Linh, một đám người đều rất có kinh nghiệm tự tán ra đem Tiểu Hòa vây quanh ở bên trong, nhả đến Linh Linh lớn tiếng kháng nghị. Ta cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Phong Hồi Tuyết chạy tới đem Tiểu Hòa đuổi về chỗ Hạ Kình. Ta đến đẩy xe cho. Tiểu Đinh Đang thần bí hề hề chạy đến bên cạnh Tiểu Hòa nói nhỏ. Ngươi có nhìn ra cái gì không? Cái gì? Ca ca ta cùng Linh Linh tỷ. Phong đại ca sao? Tiểu Hòa nhìn xem Phong Hồi Tuyết đi tuốt đằng trước, hắn đang giới thiệu cảnh đẹp cho Linh Linh, mặt mang theo tươi cười thân thiết. Phong đại ca tốt bụng lắm. Tiểu Hòa gật đầu nói. Trước kia còn giúp ta giết gà. Ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, quả nhiên là 16 tuổi ta với ngươi có sự khác nhau. Tiểu Đinh Đang buồn bực nói xong đảo ánh mắt nhìn về phía Hạ Khinh Y hiển nhiên phân thần đang nghe bọn họ nói chuyện, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên, một thân áo sơ mi quần bò, có vẻ vừa trẻ lại vừa tiêu sái. Tiểu Đinh Đang hỏi, Tiểu Hòa, ngươi nói anh trai ta và Hạ Khinh Y ai tốt hơn? Tiểu Hòa muốn nói, đương nhiên Hạ đại ca tốt, bất quá cảm thấy nói như vậy thật sự rất hẹp hòi cho Phong Hồi Tuyết, lại nhớ đến ngày hôm qua Hạ Khinh Y xấu tính không massage cho mình, dường như cũng không quá tốt bụng, vì thế miễn cưỡng nói. Hình như ngang nhau, Hạ Kình trên mặt thanh thản tươi cười hơi hơi cương một chút. Di Hòa Viên hiển nhiên không phải nửa buổi sáng có thể đi dạo hết, đám người còn vừa đi vừa chụp ảnh, lại càng kéo dài thời gian. Giữa trưa mọi người liền ăn chút bánh mì uống nước khoáng. Trạng vạng chiều mới ra Di Hòa Viên liền đi dạo một vòng trong đại học A truyền thuyết. Hồng Hạnh một đường đòi ăn thịt cá. Hạ Kình cùng bọn xuất thảo luận một chút quyết định đi vào quán ăn trong trường khá nổi danh có cá ngon. Tiểu Hòa bị các nữ sinh lôi kéo chụp ảnh, dừng ở mặt sau. Chụp ảnh xong, Tiểu Hòa đem camera trả lại cho Dã Thảo. Dã Thảo tiếp nhận cười nói. Cảm ơn A, Tiểu Hòa thực ga lăng. Tiểu Hòa được khen, thật bối rối, mặt hơi hơi hồng lên. Dã Thảo thưởng thức một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến, hỏi. Tiểu Hòa ngươi cũng học tài chính phải không? Đó không phải là cùng Thu Thủy y nhân trung hệ sao? Ừ, Tiểu Hòa gật đầu. Dã Thảo trở nên tám, hề hề hỏi. Vậy ngươi có nhìn thấy một nam sinh đặc biệt tốt với Thu Thủy, đại khái cũng là năm nhất. Nam sinh đặc biệt tốt với Thu Thủy, Tiểu Hoa đầu tiên liền nghĩ đến Tề Mặc, nhưng sao Dã Thảo tỷ tỷ lại hỏi chuyện này? Có, thật sự có, Dã Thảo thực hưng phấn, nguyên lai Phi Lục không gạt người ta còn tưởng nàng nói phét chứ. Thế nào, đẹp trai không? Nghe được từ, đẹp trai, Tiểu Đinh đang lập tức thấu lại đây. Dã Thảo tỷ tỷ ai đẹp trai hay không? Một người chơi game tên là Vô Thanh Kinh Lôi, vẫn đi theo bên cạnh Thu Thủy. Các người không biết chứ hắn võ công rất lợi hại, thành chiến hắn cũng ra không ít lực. Nghe nói hắn vốn ở địa phương khác học đại học một năm, vì Thu Thủy mà một lần nữa tham gia thi vào trường này. Oa, Linh Linh sợ hãi than, có phải suy nghiêu hay không? Không biết được, Phi Lục cố ý theo ta nói. Dã Thảo nhún vai nói. Người chơi này cũng thực cổ quái, nghe nói lúc tiến vào trò chơi đã chỉnh xuống dung mạo 100% so với bên ngoài, sau lại luyện một loại võ công, cấp bậc càng cao mặt càng xấu, trên người còn có thể phát ra tanh tưởi. Bất quá võ công thật sự rất cao a, Dã Thảo lại cường điệu một lần, biểu tình cương nhiên thực hâm mộ. Nàng thuộc dạng game thủ thích chiến đấu nên thực lực đại biểu hết thầy. Kia hắn trong hiện thực đẹp trai không? Tiểu Đinh đang chỉ đối với điều này thấy hứng thú. Dã Thảo đáp, ngươi hỏi Tiểu Hòa đi, là bạn học của hắn. Tiểu Hòa dùng sức hồi tưởng một chút, sau đó thực xấu hổ nói. Ta nghĩ không ra hắn bộ dạng như thế nào nữa. Tiểu Đinh đang hết chỗ nói rồi một hồi, ngửa mặt lên trời thở dài. Ta nếu là mỹ nữ thì tốt rồi, ta cũng muốn có anh đẹp trai vì ta mà chuyển trường a. Tiểu Hòa hảo tâm lấy lời nàng nói lúc buổi sáng an ủi nàng. Đinh đang tỷ, ngươi là người đẹp hiện đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đinh đang tưởng Tiểu Hòa trào phúng nàng, lập tức trợn mắt nhìn. Cũng không chỉ bởi vì Thu Thủy bộ dạng xinh đẹp mà người ta xem Thu Thủy y nhân như nữ thần, trung thành và tận tâm vô cùng. Dã Thảo nói, dựa theo Phi Lục nói, trước kia Vô Thanh Kinh Lôi cấp bậc chưa cao, bởi vì diện mạo xấu trên người lại thối nên bị người khi dễ. Thu Thủy vừa mới đi ngang qua, liền cứu hắn. Sau lại Vô Thanh Kinh Lôi võ công cao, gia nhập Thủy Thiên Cắt Tái sau lại liền đi theo Thu Thủy đến bang hội của chúng ta. Chấm, giống như tiểu thuyết nha, ta xem gặp tên khất cái cũng sẽ trả ơn a. Tiểu Đinh đang oán giận nói. Như thế nào không thấy ai biến thành vương tử, mỹ nữ thật là mệnh hảo. Các người đẹp còn có Tiểu Hòa tiểu đẹp trai, lúc này xuất quay đầu lại gọi bọn họ, các ngươi nhanh lên, chậm sẽ không có chỗ ngồi. Mọi người vội vàng bước nhanh lên, đi đến trước cửa quán ăn Thúy Ngư. Tiểu Hòa bỗng nhiên bị Tiểu Đinh đang kéo lấy tay áo. Tiểu Đinh đang hưng phấn nói. Xem nơi đó, cái bàn bên cửa sổ kia, là Thu Thủy y nhân đó. Chàng đẹp trai ngồi bên cạnh nàng có phải là Vô Thanh Kinh Lôi không? Tiểu Hòa theo ngón tay Tiểu Đinh đang nhìn, lại đón nhận một đạo ánh mắt mãnh liệt. Ánh mắt Tề Mặc chính đang nặng nề nhìn hắn, trước sau như một biểu tình không tốt. Bên cạnh ngồi Thu Thủy và Phi Lục còn có một đôi vợ chồng trung niên khí chất không sai. Bị người nhìn quen, Tiểu Hòa hợp lý xem ánh mắt Tề Mặc một chút cảm giác đều không có, hướng Tiểu Đinh đang gật đầu nói. Chính là hắn, Hạ Kình đi qua chào hỏi Tiểu Hòa và bọn xuất thì tìm phòng trống vào ngồi. Lúc ngồi vào bàn ánh mắt Tề Mặc vẫn đang nhìn hắn, giờ thêm cả Phi Lục. Tiểu Hòa lập tức đem cửa phòng đóng lại, Hạ Kình trở về thì thấy bọn xuất đang ồn ào kính rượu cho Tiểu Hòa, Hồng Hạnh ở một bên phối hợp khăng khít cổ vũ. Tiểu Hòa tiểu đệ, cho dù ngươi thể lực không đủ, nếu ngay cả uống rượu đều không được, về sau cẩn thận không cưới được vợ. Vậy à, Tiểu Hòa gật gật đầu tò mò hỏi. Thế Hồng Hạnh đại ca chưa có vợ, là loại nào không được a, phốc. Hồng Hạnh phun ra, bọn xuất vỗ bàn cuồng tiếu. Hạ Kình cũng cười, xem Hồng Hạnh thẹn quá thành giận rót nhiều bia cho Tiểu Hòa, vốn nghĩ muốn chờ hắn uống lên hai ly liền ngăn cản, không ngờ lại phát hiện Tiểu Hòa tửu lượng xuất hồ ý liêu thật là tốt. Hồng Hạnh đều nhanh ngã xuống, Tiểu Hòa vẫn mặt không biến sắc ngồi rất thẳng. Vì thế liền ngồi yên xem bọn hắn không phục tiếp tục dụ Tiểu Hòa uống. Tiểu Hòa cũng thực nghe lời, ai đến cũng không cự tuyệt, chính là uống không ngã, khí sát cả một đám. Lúc trở về Hạ Kình mới phát hiện dị thường, Tiểu Hòa đặc biệt ngoan. Tuy rằng bình thường cũng rất nghe lời, nhưng là hôm nay lại nhu thuận nghe lời đến dị thường, một câu cũng không nói, nói với hắn, hắn liền ngốc hồ trợn tròn mắt nhìn ngươi. Hạ Kình bảo hắn cài cho tốt dây an toàn, hắn quay đầu nhìn Hạ Kình qua ước chừng nhiều phút mới đi thắt dây an toàn. Chỉ độn đến, thật sự đáng yêu đã chết, Hạ Kình nhịn không được để sát vào mặt hắn hôn một cái. Trở về nhà, bác gái quản lý viên dưới lầu gọi lại Hạ Kình. Hạ tiên sinh, đồ của ngươi đưa tới. Nói xong từ sau ngăn tủ lấy ra một hòm lớn, Hạ Kình ký tên lãnh đồ, bác gái quản lý viên nói. Hạ tiên sinh cũng chơi game. Chấm, Hạ Kình gật đầu, con ta cũng chơi trò này, thứ này rất đắt tiền, mất của hắn 3 tháng tiền lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái cười ha ha nói. Hoàn hảo, Hạ Kình cười tạ ơn nàng, tay trái ôm thùng, tay phải lôi kéo Tiểu Hòa lên lầu. Tiểu Hòa thực tự giác đổi giày, chính là động tác khá thong thả. Hạ Kình nhìn hắn, cảm thấy nên tất yếu xác định một chút hắn rốt cuộc say tới trình độ nào, dựng thẳng lên 3 ngón tay hỏi hắn. Tiểu Hòa, đây là mấy? Bản thân cũng thấy tức cười, cương nhiên làm chuyện ngây thơ như vậy. Tiểu Hòa quan sát một hồi nói, là ngón tay, Hạ Kình buồn cười, hỏi tiếp, là mấy ngón tay? Tiểu Hòa tái quan sát một hồi, trên mặt xuất hiện biểu tình hồ đồ, lắc đầu, đem tay hắn bắt lại đây, một ngón đếm nửa ngày, sau đó báo cáo. 3 ngón, Hạ Kình rốt cuộc nhịn không được cười một phen ôm hắn vào trong lòng, đá tới cửa. Ngươi tiểu gia hỏa này thực hội hù nhân a, vừa mới bộ dáng trang đến thật tốt, Hồng Hạnh đều bị hù dọa. Tiểu Hòa tựa vào trong lòng hắn cười ha hả, Hạ Kình đem hắn đặt ở sofa, bản thân đi dọn quần áo pha trà giải rượu. Tiểu Hòa vẫn không nhúc nhích ngoan ngoãn ngồi trên sofa, chỉ có ánh mắt đi theo Hạ Kình. Hạ Kình đi đến đâu, hắn hai mắt đem láy thật to liền nhìn đến đó. Hạ Kình bị hắn nhìn xem căn bản không có biện pháp làm việc, buồn cười lại bất đắc dĩ quay về bên cạnh hắn. Về sau ta làm việc thời điểm, ngươi phải bịt mắt. Hắn khó được đùa dai nắm tay Tiểu Hòa che hai mắt mê người của hắn. Tiểu Hòa không hiểu, bỏ tay mình xuống, khiến cho tay Hạ Kình dễ dàng đặt lên mắt mình. Hạ Kình cảm giác mắt hắn nháy nháy, lông mi thật dài như bàn chải nhỏ chà chà trong lòng bàn tay. Hạ Kình cũng không biết trong nháy mắt này, bản thân rốt cuộc là ngứa bàn tay hay là ngứa trong lòng. Giống như bị phỏng tay, Hạ Kình bỏ tay ra, Tiểu Hòa quả nhiên như trong tưởng tượng bộ dáng hoang mang, thành thành thật thật làm cho Hạ Kình trong lòng vừa động. Tiểu Hòa, ngữ khí dụ dỗ, Hạ Kình hai tay chống đỡ lên sofa cùng hắn nhìn thẳng. Hạ đại ca hảo hay Phong đại ca tốt? Tiểu Hòa tự hỏi một trận. Hạ đại ca, Hạ Kình khóe miệng giơ lên cười. Kia buổi sáng vì sao gạt người? Tiểu Hòa hoang mang. Không gạt người, tiểu bại hoại. Tiểu Hòa tuy rằng uống rượu, cũng biết mình bị mắng, ủy khuất cúi ánh mắt. Hạ Kình luôn luôn không chịu được hắn không vui, chính là giờ phút này nhìn hắn bộ dáng ủy khuất, trong lòng lại chỉ có buồn cười và trìu mến, xoa bóp tay hắn, ân, còn có nồng đậm thỏa mãn. Tiểu Hòa giống như một tiểu rối nghe lời, dưới sự chỉ huy của Hạ Kình đi đánh răng rửa mặt tắm rửa leo lên giường. Hạ Kình tắm xong đi ra, Tiểu Hòa đã nhắm mắt lại, Hạ Kình nghĩ đến hắn đã ngủ. Không ngờ hắn mới đi gần bên giường, Tiểu Hòa liền mở mắt nhìn hắn. Hạ Kình phảng phất bị cặp ánh mắt kia mê hoặc, cúi đầu chậm rãi tới gần hắn. Tiểu Hòa, hắn thấp giọng nói, cho ta một nụ hôn ngủ ngon. Tiểu Dối mang theo biểu tình hồ đồ chậm nửa nhịp ở môi hắn nhẹ nhàng ấn một cái, cơ hồ không có cảm giác hôn, chính là lại khắc sâu như vậy. Vì thế Hạ Kình lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai uống say cũng là một loại ma pháp. Cách chương.